Chương 242 mạch. Không lo ăn xẹp vẫn là chết dí, vẫn luôn là mạch. Một chỗ, phanh cửa phòng bị trọng trọng đẩy ra. N đang uống cà phê sở bật cánh tay bỗng nhiên lắc một cái, suýt chút nữa không có đem cái ly trong tay ném ra bên ngoài. Đại môn này bị đụng nhau chấn động âm thanh, bây giờ tới là quá đột nhiên. Sở bật liền một giây chuẩn bị, đều chưa từng có. À học ra, ngươi làm sao trở về? Sở bật đang tại tra hỏi. Mình không phải là nhường ạ ảo giả tiến đến quan sát ủ sao? Chẳng lẽ nhiệm vụ nhanh như vậy liền thất bại? Ạ ảo giả nhưng là cũng không thèm nhìn hắn, nghiêm mặt rời đi. Đạp đạp đạp tiếng bước chân không ngừng đi xa, thân ảnh QNZ biến mất ở đại sảnh. Sơ bật hắn dơ ly cà phê, hai mắt đăm đăm nhìn xem ạ ảo giả bóng lưng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sơ bật tự lẩm bẩm một tiếng. Làm sao lại tính khí lớn như vậy rất nhanh? Hắn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cáo kỉnh cái gì, với hắn mà nói cũng không đáng kể. A áo dạ cùng ủ là trong tay hắn quân cờ không sai, nhưng cũng là người. Người, từ đầu đến cuối sẽ có tính tình của mình. Chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch của mình, bọn hắn tùy tiện na ho đều vô sự. Phanh A áo dạ trọng trọng đóng lại gian phòng của mình cửa phòng. Nàng dựa vào trên cửa, tiếp đó chậm rãi ngồi liệt trên mặt đất. A áo dạ biểu lộ có chút phức tạp. Lần đối với nàng lời nói, bây giờ phảng phất tại bên thai quanh quẩn. Ta là tham giả cờ, là tuyệt đối sẽ không trở về. A áo dạ thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng nói nhỏ. Chỉ bất quá, nàng không có phát hiện, chính mình nói lời này thời điểm, ngựa khí vô cùng không tự tin. Biểu tình trên mặt, QNZ rất phức tạp và mê mang. Ô nì chèn. Sòi ổ ca đã gặp nạn trở về, từ giữa ủ gạ trên xe gắn máy nhảy xuống. Nàng hoạt bát đi tới nạn bên cạnh, lâu chủ cánh tay của hắn. Nàn vô vô nàng đầu, ánh mắt đặt ở cách đó không xa thanh niên, cả cỏ gạ họa hỉ dịch trên thân. Không có chút nào ngoài ý muốn, hắn cũng là VIP nhân vật. Nàn đang quan sát hắn thời điểm, cả cỏ gạ họa hỉ dịch cu nở dê tại nhìn nàn. Chẳng thể trách, hắn triệu hồi ra ả nọ thờ gì đỡ thiếu đi hai cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bị cái kia nàn đánh giết. Hắn tới phía trước, sơ bật cho hắn tất cả mọi người tin tức. Cả có gà họa hì dịch chỉ là nhìn nản hai mắt, liền thu hồi ánh mắt. Tất cả mọi người ở đây, với hắn mà nói đều không đáng phải xem trọng. Mục tiêu của hắn cũng chỉ có một, tô kỳ họa sổ gồ. Cả có gà họa hì dịch thu hồi ánh mắt lúc, nản nhưng là nhìn về phía những người khác. Ánh mắt của hắn, tại si dô hò trong tay địa bàn chăm chú nhìn thêm. Nhìn, hắn cùng ả nỏ thờ gì đờ lúc chiến đấu, ở đây xảy ra hóa. Có một chút ngược lại là không có thoát ly nguyên bản kịch bản. Tương lai cả mẹn gì đỡ kỳ cải gì đỡ hoát, vẫn là rơi vào si dô hò trong tay. Người đến cùng là ai? Tổ kỳ hỏa sổ gỗ nắm trong tay dở dạ gì dạ, nhìn xem cả cỏ gà hỏa hỉ dịch trầm giọng nói. Nếu không phải là tên kia, tương lai gì đỡ hoát không nhất định sẽ bị si dô hò đắc thủ. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ cả cỏ gà hỏa hỉ dịch trên mặt mang nhàn nhạt cười lạnh, ta là sẽ đánh bại người của ngươi, ngươi cho ta nhớ tốt. Sau khi nói xong, cả có gà họa hỉ dịch quay người rời đi. Hắn triệu hồi ra ả nỏ thờ gì đỡ toàn bộ bị tiêu diệt. Hiện tại chiến đấu lời nói, với hắn mà nói có chút ăn thiệt thòi. Hắn chỉ là tự mình một người, phía trước ít nhất ba cái. Cả có gà họa hỉ dịch mặc dù chua đáng sợ, cũng không phải vô nao đứa đẩn. Đáng giận tổ kỳ họa sổ gỗ thấy hắn rời đi, ngữ khí rất là không cam lòng. Đinh túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng gì đỡ thẻ bài ít 2. Đánh dấu tích phân ít 3.000. Cả có gà họa hỉ dịch rời đi, vừa vặn đi ngang qua nạn cùng sầu cả đạ chỗ trên đường. Hắn đi ngang qua nạn thời điểm, cái sau quả quyết ký kết. Hôm qua bởi vì ạ áo ra nguyên nhân, hắn không có tận lực đi tìm 6 nhân vật. Hôm nay, VIP nhân vật tính toán chủ động đưa tới cửa. Đánh dấu sau khi thành công, hai tấm gì đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay. Nạn tùy ý liếc mắt nhìn. Liên một mắt. Hắn suýt chút nữa một đầu vừa ngã vào ven đường trong phê tích. Black gì đỡ thẻ bài bên trong, xuất hiện một cái vô cùng ảnh chân dung quen thuộc đồ án. Màu trắng làm chủ, mang theo màu đỏ đường cong. Trừ cái đó ra, cái kia hai cái dây điện QNZ đặc biệt làm người khác chú ý vẹn vẹn chỉ là một ảnh chân dung, có lẽ không đại biểu được cờ cái gì. Nhưng mà gì đỡ thẻ bài bên trên mở cờ hở chữ cái, nhưng là hết sức nổi bật. Cả mẹn gì đỡ sò mạch không sai. Chính là ra sân vô cùng lộng lẫy, liền nhân vật chính đều ép không được trong truyền thuyết người kia. Mặc kệ là ăn quả đắng vẫn là chết dí, vẫn luôn là sò mạch kỳ thực, ăn quả đắng vừa thực lực số liệu cũng không yếu. Chỉ bất quá, chiến tích của hắn còn kém rất rất xa hắn ra sân Hoa Lệ. Lại thêm cái nào đó số 4 bản kỳ cờ hờ cha nở dê, càng đúng dịp ra tốc hình thái đều không đem hắn cứu vớt. Tiếp đó ở kiếp trước, ăn quả đắng vừa đại danh thế nhưng là không ai không biết, không người không hiểu ồ nì chèn sổ cả đã nhìn xem trầm mặc nạn, vung lên cái đầu nhỏ. Nàng xoa xoa nàng đầu, đem gì đỡ thẻ bài thu hồi không gian hệ thống. Chúa cứu thế đại nhân, ta bây giờ sẽ giúp ngươi đánh bại ả nọ thở gì đỡ kỳ cải. Si dô hò dâm thanh vang lên, ngữ khí rất là hưng phấn. Cờ cờ ao y cơ em mở thành tiếng vang lên. Si dô hò đem kỳ cải gì đỡ bắt để vào siêu việt giờ gì ở bên trong. Chính hắn thấp giọng một lời, tại cầm trên tay giờ gì ở đẩy. À thì hòn hình trịa hệ phủ tủ hệ tìm khối lớn phá hư hảo nhanh phủ tủ hệ dình kỷ cái bạch công công đặc hữu âm thanh tiếng vang lên. Ánh sáng lóe lên, trên đầu treo lên hai cái nắm tay kỷ cái hình thái xuất hiện. Biến thân sau đó, si dô hoặc hướng về ủ đi đến. Phanh hắn không chút do dự, một quyền đánh vào ủ ngực. Mảng lớn hỏa hoa bắn tung tóe. U biến thành ạ nỏ thờ gì đỡ kỳ cái, bay ngược ra ngoài. Gây nhìn xem si dô hoặc chiến đấu. Lâm vào trầm mặc. Đối mặt si dô hòz, hắn có chút do dự. Bởi vì hắn xưng hô, gây đối với hắn vô cùng phức tạp. Gắn đẹp thở thời gian dài thương em mở thành tiếng vang lên. Si dô hòz trong tay xuất hiện màu xanh lá cây thời gian dài thương. Vũ khí triệu hoán đi ra phía sau, công kích của hắn càng thêm mãnh liệt. U đối mặt hắn công kích, liền cơ hội phản kháng cũng không có. Si dô hòz thực lực chiến đấu. Trước mắt thế nhưng là xa xa siêu việt gây cùng tổ kỳ họa sổ gồ. Tổ kỳ họa sổ gồ hai người đều có thể dễ dàng đánh bại ủ, chớ nói chi là si dô họ dị. Bọn hắn lúc chiến đấu, nặng yên lặng ở một bên quan chiến. Ánh mắt của hắn, phần lớn thời gian đều tại trên thân ủ. Nặng tim ủ, thế nhưng là có chuyện rất trọng yếu. Phanh ủ phát ra bị công kích tiếng kêu thảm thiết, cơ thể bay ngược ra ngoài. Si dô họ dị thân ảnh dừng lại. Kéo ra siêu việt giờ gì ở tiếp đó lần nữa đẩy.